Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 428, Long tới. Ngươi còn có chuyện gì sao? Trương Lam nhìn trước mắt ngồi xếp bằng trên sàn nhà Lisa. Không có. Lisa thẳng tắp nhìn xem Trương Lam. Không có thể đi về à? Hiện tại cũng không sớm. Đồng hồ trên tường biểu hiện hiện tại đã đến 10 giờ tối. Ta muốn biết thế giới bên ngoài là cái dạng gì. Không khí phải chăng tươi mát? Thành thị là không còn khỏe mạnh. Có thể hay không ngồi lên xe lửa không hỏi đồ vật hướng đi phương xa? Lisa tựa như một vị lãng mạn thi nhân. Trong lòng chỉ có thơ cùng phương xa. Ngươi nói đồ vật là không thể nào tồn tại. Phía ngoài ô nhiễm tình huống để không khí đều mang gay mũi hương vị. Thành thị cần tu kiến cao cao tường vây mới có thể ngăn ở hoang dã dị thú tập kích. Không có tiền, ngươi dù là ngồi xe lửa cũng cần chen tại dân nghèo toa bên trong. Ngươi tiểu thân bản có thể bị chen đến huyền không? Đừng ảo tưởng, rời đi Atlantis, ngươi ngay cả một phút đều không sống nổi. Theo Trương Lam, Lisa thuần chân đến yếu ớt không chịu nổi. Tại nhược nhục cường thực thế giới bên trong, liền là nguyên liệu nấu ăn cấp bậc tồn tại, nhưng bên ngoài lại có tự do cùng vô hạn khả năng. Nhưng ở Atlantis, đưa tay liền có thể chạm tới biên giới, từ xuất sinh liền biết tử vong lúc lại là cái dạng gì. Hết thảy đều là an bài tốt sinh hoạt, giống con rối đồng dạng. Lisa nói đến tinh thần chán nản, liền giống bị xé đứt cánh chim nhỏ. Hết thảy suy nghĩ lung tung bắt nguồn từ ăn no rồi bị chống đỡ. Chờ thật ở bên ngoài đói đến muốn nhặt tính phóng xạ rác rưởi ăn thời điểm. Ngươi liền biết cái gì đều không trọng yếu. Hiện tại ngươi cần phải trở về. Ta cũng muốn tắm rửa đi ngủ. Trương Lam níu lấy Lisa cổ áo. Tựa như dẫn theo gà con đồng dạng đem Lisa dẫn tới cổng. Mở cửa. Trực tiếp đem Lisa giao cho hai cái kinh ngạc thủ vệ. Thật có lỗi hai vị, đây là mới vừa từ phía bên ngoài cửa sổ nhặt được tiểu muội muội. Hiện tại đưa nàng về nhà đi. Trương Lam tự nhiên phất tay tạm biệt. Ngươi không phải ta muốn cái chủng loại kia vương tử. Quá vô tình, tuyệt không lãng mạn. Lisa có chút tức giận, cong lên miệng tới. Đa tình đồng dạng đều chết rất thảm. Nhớ kỹ cùng ước định của ta. Gặp lại. Trương Lam cười đóng cửa lại. Đến nên tắm rửa thời gian ngủ. Trương Lam đi tới phòng ngủ, thoát đến tinh quang, mở ra vòi hoa sen cọ rửa qua ướt đẫm tóc. Trong khoảnh khắc chỉ gặp Trương Lam trên đầu tựa như đập chứa nước bạo phá, đại lượng nước từ lọn tóc ở giữa phun ra ngoài, cấp tốc trong bồn tắm hội tụ ra va đi bóng người. Móa, nhanh nín chết ta rồi. Tựa ở bên bồn tắm và đi thở dốc kịch liệt. Hắn giữ vững quá lâu nước trạng thái, dị năng tiêu hao có đủ vất vả, kém chút đều nhanh quên ta là mang theo ngươi cùng đi đến. Trương Lam cười cười, đây là cái gì điên cuồng vị trí? Cái kia gọi Chu Nhàn lại là cái gì quỷ quái vật? Và đi cũng cảm nhận được Chu Nhàn kinh khủng. Ngươi tồn tại là tuyệt đối không thể để cho nàng biết đến. Ta đã lạc ở vào bị giam lỏng trạng thái. Chỉ có ngươi để thay thế ta trở thành xúc tu. Đi đụng vào ta không đụng được địa phương. Ta cần ngươi đi điều tra một chút. Trương Lam chậm rãi nói. Điều tra cái gì? Và đi khó hiểu nói. Đến cùng là ai để Chu Nhàn như thế lo lắng? Trương Lam cũng ngồi ở trong bồn tắm. Có phải hay không là tế tự? Và đi cũng có thể cảm giác được người này cực kỳ mấu chốt. Không, Chu Nhàn cùng tế tự là đồng mưu. Bọn hắn tại dùng chung che giấu chân tướng. Ta muốn biết, bọn hắn đến cùng không muốn ai chạm đến chân tướng. Trương Lam ẩn ẩn cảm giác được một người như vậy tồn tại. Người bố trí nhiệm vụ chính là như vậy xưa nay không nói rõ ràng sao? Ta nào biết được nên đi chỗ đó tìm. Và đi khóe miệng co giật, cái này liền muốn phát huy ngươi tính năng động chủ quan. Tốt, hiện tại liền đi đi thôi. Ngươi đợi ở chỗ này ta không tốt giải thích. Trương Lam lời nói đã nói xong. Từ chỗ nào đi, bên ngoài đều là người. Và đi cũng là nhìn thấy thủ vệ kia. Chỉ có làm như vậy. Trương Lam có chút xấu hổ. Nhưng cuối cùng vẫn là đem và đi nhét vào trong bồn cầu. Ấn xuống xả nước khóa. Nương theo lấy, thảo đại gia ngươi, tiếng hô hoán. Và đi lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung. Trương Lam tắm xong, nằm tại trên giường nhìn lên tivi. Phong phú chuyên mục, còn có phim truyền hình. Rất nhiều đều là thời đại trước ghi âm chuyên mục. Rất có chủng tại xem tivi phim phóng sự cảm giác. Thẳng đến điều đến tụng thần cơ tuyển chọn tranh tài. Bên trong ngay tại chiếu lại Lisa bên trên một trận trong trận đấu biểu diễn. Kia một bài, Say Giang Nam, hát đến người hồn khiên mộng nhiễu. Thậm chí hát đến Trương Lam đều trực tiếp ngủ thiếp đi. Một đêm này, Trương Lam ngủ được tựa như hài nhi đồng dạng thơm ngọt. Đại khái bởi vì phía ngoài trên đường phố không cần lo lắng có hung đồ tại phạm tội. Không có chiến tranh, tật bệnh, ô nhiễm tồn tại, đây là thời đại trước người có, nhưng lại không trân quý hạnh phúc. Cùng thời khắc đó, một khung thuộc về tự do tập đoàn không thiên hàng không mẫu hạm ngay tại dày đặc trên mây đen. Phương đi thuyền, nương theo lấy nguyệt quang, vừa vặn đi tới ở vào kia vực sâu rãnh biển trên không. Đến, đứng ở cái này bong tàu đỉnh. Long nhẹ nói lấy chỉ vào phía dưới. Người xác định Trương Lam ở chỗ này sao? Chúng ta thế nhưng là ở vào Đại Tây Dương trên không? Phía dưới ngoại trừ nước cái gì cũng không có. Đứng tại bên trên cái lệ tra duyệt địa đồ. Tự do tập đoàn chủ tịch tinh thần. Hiện tại đã biến thành cổ hiên chó săn. Dù là cổ hiên rời đi vị trí của mình. Cũng chưa từng có đánh mất qua đối với hắn khống chế. Cho nên hiện tại Long muốn làm gì sự tình, đều cần tự do người của tập đoàn đến phối hợp. Đương nhiên tinh thần cũng không dám có nửa chữ không. Cái loại cảm giác này rất mơ hồ. Phía dưới hữu lực trận tại ảnh hưởng ta đối ba ba nhận biết. Không cách nào giống tại Châu Nam Cực như thế. Chính xác vị trí của hắn đến 50 mét bên trong. Hiện tại sai sót rất có thể cao tới 1-2 cây số. Long không cách nào cùng cái lệ hình dung loại kia lực trường cảm giác. Năng lượng khổng lồ trận tựa như một cái cự đại nắp nồi bao trùm tại đáy biển. Mà Trương Lam ngay tại giá hoa cái phía dưới, nhẹ nhàng nhảy lên, máy truyền cảm biểu hiện. Trên mặt biển không có chiến hạm. Đó chính là nói, bọn hắn tại đáy biển. Galileo tạo Noe chiến hạm thật khó giải quyết. Không riêng có thể tiến hành chiến tranh vũ trụ, thậm chí có thể lặn hàng. Cái lệ là gen học chuyên gia, nhưng đối với chế tạo loại này cỗ máy chiến tranh tới nói, liền không có biện pháp nào. Ta cần đi xuống xem một chút. Long đã làm tốt chuẩn bị, nhớ kỹ đeo lên máy truyền tin, tùy thời giữ liên lạc. Cái lệ yêu cầu nói, làm không được mụ mụ, kia lực trường quá mạnh. Bằng vào ta nhóm hiện hữu công cụ truyền tin, cũng không có cách nào xuyên thấu cái kia lực trường, đi xuống liền đem ngăn cách, Long cũng không có cách nào, như vậy thì chỉ có một cái biện pháp, cái lệ thu hồi mình máy tính, hít sâu một hơi nói, mang ta cùng một chỗ xuống dưới, mụ mụ, ngươi là nghiêm túc sao? Ta cũng không biết phía dưới sẽ có thứ gì, kia là biển sâu, không biết lĩnh vực. Không biết địch nhân, Long lần nữa cường điệu nói, mặc kệ tại cái gì hoàn cảnh, cái gì địch nhân trước mặt, ngươi cũng có thể bảo hộ ta à. Cái lệ tương đương cho Long ra một đạo mới đề mục. Kia là đương nhiên, nếu như ngay cả mụ mụ đều không bảo vệ được, ta còn có thể làm cái gì đây? Long khẽ cười nói, lần thứ nhất đi đến tiền tuyến, cảm giác thật là có điểm kích thích. Lại nói cần chuẩn bị cái gì? Cái lệ cho tới bây giờ chưa từng đi loại địa phương này. Không cần, mụ mụ chỉ cần nhớ kỹ. Vĩnh viễn không nên rời bỏ ta phạm vi tầm mắt. Vĩnh viễn, Long nói dắt cái lệ tay. Một lần thuấn gian di động, hai người trước mắt thế giới phát sinh cải biến. Cái Lệ thật còn không có chuẩn bị kỹ càng, chí ít chưa chuẩn bị xong lặn xuống nước chuẩn bị, nàng thậm chí đều chưa kịp thay đổi đồ tắm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.